Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, toàn dân xuất kích, điện lưu trong người chảy xuôi. Cái loại cảm giác này, chưa thử qua người, tuyệt đối sẽ không tưởng tượng, mà Lương Kiền, ở nhận thức Lộc Vũ Chi về sau, đã thử qua hai lần, hắn cả người hơi hơi co quắp. Đầu tóc từng cây một lật ngược lại, trên người ngân sắc hồ quang điện đang không ngừng chớp động, làm cho ý thức của hắn đều là hơi có một ít mơ hồ. Khoảng khắc sau, trên người điện lưu tiêu thất, Lương Kiền thân thể hầu như biến được cương thẳng lên, y phục rách rách dưới dưới, đầu tóc cùng đứng chổng ngược, khuôn mặt sắc cũng thay đổi được một mảnh cháy đen. Đương nhiên Lộc Vũ hạ thủ rất có đúng mực, chỉ là làm cho Lương Kiền thoạt nhìn chật vật một ít. Thực ra cũng không có bị bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Trải qua thời gian dài như vậy thích ứng, Lộc Vũ đối với lôi đình chi lực trưởng khống, sớm đã lô hỏa thuần thanh. Hô, Lương Kiền sâu đậm thở ra một hơi, dĩ nhiên là phun ra một đám khói trắng. Hắn lắc đầu liên tục nói, không thể so, không thể so, ngươi là biến thái. Nói xong hắn liền phiền muộn, chính mình rõ ràng cũng tiến nhập ngưng phách cảnh, Lộc Vũ cũng là mới vừa tiến vào ngưng phách cảnh, hơn nữa chính mình còn chiếm theo tiên hạ thủ vi cường một cái tiên cơ. Làm sao vẫn bị Lộc Vũ nhất chiêu cho đánh bại, giữa người và người chênh lệch không khỏi quá lớn hơn một chút. Ha ha ha, nhìn thấy Lương Kiền loại dáng vẻ này, mọi người tại đây biết thân thể hắn bình yên vô sự về sau, đều là phát sinh một hồi chợt cười. Đường đường ngưng phách cảnh, mới vừa đột phá, đã bị người khiến cho chật vật như vậy, cũng là vì có Lương Kiền. Chẳng qua ở chợt cười chi về sau, ánh mắt của mọi người lại luôn là lơ đãng ở Lộc Vũ thân trên đảo qua. Ánh mắt của bọn họ bên trong có kinh nghi bất định. Hiện tại bọn hắn một mực hoài nghi Lộc Vũ đích thực chính sức chiến đấu đến tột cùng ở như thế nào một cái hoàn cảnh. Dù sao Lương Kiền nhưng là thứ thiệt ngưng phách cảnh cường giả, một người như vậy ở Lộc Vũ tay lên lại bận tránh không khỏi nhất chiêu, điều này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá Lộc Vũ không có chính diện nói rõ sức chiến đấu của mình đến tột cùng như thế nào, mọi người cũng không được phương tiện hỏi. Còn chưa chín tất đến bất kỳ sự tình đều không hề ngăn cách thời điểm, chỉ có Diệp Hồng Thanh có thể hỏi. Nhưng Diệp Hồng Thanh tự nhiên cũng không hỏi nhiều. Ô ô ô, đang ở mọi người nói lúc cười, bỗng nhiên một hồi thoáng dồn dập tiếng kèn truyền tới, mọi người tại đây đều là chân mày đông lại một cái. Mới vừa còn liên tiếp buồn bực Lương Kiền, này thì ánh mắt bên trong chợt hiện lên vẻ hàn quang, ngưng nói rằng là địch tập kèn lệnh. Thân là trải qua xa trường thống lĩnh, Lương Kiền tự nhiên đơn giản nghe được cái này kèn lệnh truyền đạt ý tứ. Đích xác là địch tập, chẳng lẽ là huyết linh thành đột nhiên tập kích? Lộc Vũ nhướng mày, nghi ngờ, nói, nếu là muốn đánh bất ngờ, trong vòng 7 ngày, bất kỳ cái gì thời gian đều được, vì sao trước ở nay thiên? Ngày mai sẽ là bảy thiên đã qua đệ nhất thiên, Thương Vân Hải này thì xuất kích, tuy là có thể đánh Lam Nguyệt Thành nhất trở tay không kịp, nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng sẽ không có trước mấy thiên tốt. Không biết Thương Vân Hải bên trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Ân Thái Hòa ánh mắt bên trong lóe ra hàn ý, bàn tay vung lên, ngưng tiếng nói, bất kể như thế nào, chúng ta đi nghênh chiến. Nói xong, Ân Thái Hòa liền dẫn đầu lên đường. Lương Kiền trông thấy màn này, cũng là vội vàng theo sau. Mọi người còn lại cũng đều lên đường, đi theo Ân Thái Hòa cùng nhau đi ra ngoài. Thân ảnh giống như tàn ảnh một dạng, phi vút đi, mà cũng trong lúc đó, Lam Nguyệt Thành bên trong, rất nhiều thống lĩnh, tướng quân, đều suốt đêm triệu tập vũ sĩ, dồn dập làm xong tất cả chuẩn bị nghênh tiếp một trận đại chiến. Lam Nguyệt Thành bên trong con dân, càng là theo ngủ mơ bên trong thức dậy, liền có chút sợ, không dám ra nhà ở của chính mình. Tuy là bọn họ cũng không biết vũ sĩ thổi lên kèn lệnh là có ý gì, nhưng đã kèn lệnh thổi lên, như vậy thì tất nhiên là cùng chiến tranh có quan. Bọn họ chỉ là nhỏ yếu con dân, rất khó giúp được một tay. Đương nhiên, trong đó cũng có một ít hữu chí chi sĩ, rối rít cầm lấy vũ khí của mình, chuẩn bị gia nhập vào võ sĩ hàng ngũ bên trong, cùng Huyết Linh Thành quyết nhất tử chiến. Chỉ bất quá hắn nhóm còn không có lên đường, liền bị một ít tụ tập võ sĩ thống lĩnh quát lớn một phen. Bảo vệ con dân, đảm bảo vệ Lam Nguyệt Thành, là của chúng ta trách nhiệm. Các ngươi xem náo nhiệt gì, cho ta ân ân tâm tâm ở bên trong phòng nghỉ ngơi, chờ đợi lấy chúng ta chiến thắng trở về. Nói xong chi về sau, thống lĩnh liền dẫn các võ sĩ trùng trùng điệp điệp đi. Lưu hạ hiệu chí chi sĩ ngây tại chỗ thật lâu không trở về được thần. Một màn này, làm cho những thứ kia con dân vang lên Huyết Linh Thành đánh Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên. Cái kia nhất thiên, thành chủ Ân Thái Hòa, tự thân hạ đạt mệnh lệnh, nói hai thành khai chiến. Con dân vô tội, nếu như không muốn gặp chiến loạn, có thể rời đi trước. Nếu muốn lưu xuống, Lam Nguyệt Thành nhất định bảo vệ mọi người. Chính là những lời này, làm cho một ít lúc đầu dự định thoát đi con dân đều lưu lại. Đương nhiên, cũng có một chút con dân tuyển trạch rời đi, nhưng thành chủ Ân Thái Hòa chỉ là lý giải mọi người, cũng không có lật lọng. Chính nguyên nhân như đây, hiện tại lưu lại rất nhiều Lam Nguyệt Thành con dân, đều là đối với Lam Nguyệt Thành trung thành và tận tâm, đồng thời bất ly bất khí con dân, cực kỳ đoàn kết. Các huynh đệ, thành chủ cho chúng ta cùng Huyết Linh Thành những tên khốn kiếp kia khai chiến, tất nhiên có vô số tướng sĩ chết trận xa trường. Chúng ta tuy là không phải vũ sĩ, nhưng là nhiều thiếu có tu vi trong người, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Một gã con dân triệu tập rất nhiều hiệu chí chi sĩ, hướng về phía bọn họ cất cao giọng nói, người nào nếu là nguyện ý làm con rùa đen rút đầu, liền rời đi nơi này. Phàm là còn có tâm huyết nam nhi, đều theo ta cùng nhau trợ giúp chúng ta Lam Nguyệt Thành các võ sĩ. Muốn bọn họ biết, chúng ta mãi mãi cũng là Lam Nguyệt Thành nhân. Mấy câu nói, cực kỳ sục sôi, vô số con dân, đều là tình cảm quần chúng kích động. Chúng ta Lam Nguyệt Thành con dân, không có đạo chủng, giết Huyết Linh Thành đám khốn kiếp kia, còn chúng ta Lam Nguyệt Thành khắp nơi hòa bình. Chúng ta trợ giúp không riêng gì vũ sĩ, cũng là ở trợ giúp chúng ta thê nhi, cha mẹ của chúng ta. Chỉ có Lam Nguyệt Thành hòa bình, chúng ta tài năng qua chân vững vàng sinh hoạt, không có một người lùi bước. Bọn họ rối rít mở miệng vừa nói, tuy là không bằng rất nhiều vũ sĩ vậy đều nhịp, thậm chí tràng diện còn có chút ầm ĩ, nhưng quyết tâm của bọn họ cũng là thiên địa chứng giám. Đã như đây, chúng ta đi, đi ra trận giết địch. Cái kia cầm đầu một gã con dân, bàn tay vung lên, trên người linh lực chậm rãi vận chuyển lên đến, xuất ra vũ khí của mình, dẫn đầu đi tới. Còn lại rất nhiều con dân đều rối rít đi theo cái kia thân người về sau, mỗi người thực lực hoặc mạnh mẽ hoặc yếu, nhưng không có một người lùi bước. đều là vận chuyển chính mình linh lực, cầm trong tay vũ khí, đằng đằng sát khí, mênh mông cuồn cuộn đi tới. Đường xá chi lên, tự nhiên cũng sẽ đụng tới rất nhiều thống lĩnh hoặc là tướng quân dẫn đội vũ sĩ. Bị chửi một trận, những con dân này cũng là không rên một tiếng. Ánh mắt kiên định, biểu lộ ra quyết tâm của mình. Đối với đây, rất nhiều thống lĩnh hoặc tướng quân đều là cười khổ một tiếng. Nhưng tâm lý cũng là hiện lên một tự ngạo, làm cho này dạng một đám con dân, bọn họ chính là chết trận ở xa trường, đó cũng là giá trị. Chớ nói phóng nhãn toàn bộ Dương Thủy Châu, chính là phóng nhãn toàn bộ Thiên Phương quận, đủ 108 châu, thành trì vô số kể. Nhưng như này trung thành đồng thời không lay động con dân, cũng chỉ có Lam Nguyệt Thành sở hữu a. Hết chương.